chiều bỗng thiết tha. Một ngày vắng bóng Giê-xu là điều buồn khép kín con tim, mặc quanh ta bao người khổ đau. Một ngày Giê-xu sống trong tôi là cuộc đời tung lên những pháo hoa. Một ngày vắng bóng Giê-xu là điều buồn bóng tôi vây quanh, thì người ơi xin ở mãi trong tôi. Cuộc đời như thế có biết bao nhiêu điều mới, mới những niềm vui và mới cả những nỗi buồn. Nỗi buồn thăng hoa thành niềm vui lấp lánh. Đời có Giê-xu cho ta thăng hoa.